Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1049, lễ công chiếu. Cầu nguyệt phiếu, không thể nghi ngờ, tin tức này tự nhiên là kịch tổ phương diện chủ động để lộ ra ngoài. Mục đích tự nhiên là vì đề cao điện ảnh độ chú ý á. Mà theo về hiệu quả đến xem, vậy thì thật là tốt ghê gớm. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt liền đến điện ảnh đầu chiếu một ngày này ban đêm. Đại Hán Rạp Hát là nằm ở Hollywood tinh quang đại đạo khu vực trung tâm một chỗ chứ danh Rạp Hát. Từng nhiều lần tổ chức qua Oscar trao giải dạ hội. Hôm nay, California sát nhân ma sự kiện lễ công chiếu cũng sắp ở chỗ này tiến hành. Từ xế chiều 3-4 giờ bắt đầu, đến từ Mỹ đế cả nước thậm chí toàn cầu đám fan hâm mộ liền nhau nhau hướng về Đại Hán. Nhà hát bên này tụ lại tới, chiếm cứ Đại Hán nhà hát xung quanh cơ hồ tất cả công cộng sân bãi không gian. Vì cái gì dĩ nhiên chính là đến hỗ trợ thần tượng của mình. Ở nơi này chút fan quần thể bên trong, nổi bật nhất tự nhiên không ai qua được thống nhất trên người mặc màu trắng Âu phục. Ở ngực cắm một đóa hoa hồng đỏ các tín đồ. Bọn hắn vậy mà tất cả đều mặc vào tại đoạn phim trailer bên trong bày ra ánh sáng Diệp Thu chỗ. Vai diễn sát nhân ma mặc một bộ kia trang phục. Theo thời gian trôi qua, vây lại người cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ đến từ các nơi fan bên ngoài, còn có một số đến từ thế giới các quốc gia du khách cũng dừng bước. Ngừng chân xem chừng sẽ đến các minh tinh. Lấy Metro-Goldwyn-Mayer công ty tại Hollywood sức ảnh hưởng, lại thêm bọn hắn đối bộ này California sát nhân ma sự kiện ôm kỳ vọng cao. Bởi vậy hôm nay trận này lễ công chiếu, bọn hắn nhất định sẽ mời đủ nhiều có phân lượng ngôi sao đạo diễn tới tham gia. Buổi tối 7 giờ, Hollywood sắc trời đã triệt để tối xuống, nhưng là bốn phía cái kia sáng lên ánh đèn lại cầm một phương này bầu trời chiếu xạ đến. Giống như ban ngày, theo đám người tụ tập, hiện trường bầu không khí cũng là vô cùng đến, ồn ào náo động, tất cả mọi người châu đầu kề tai nghị luận tối nay có thể sẽ đến sân khách quý. Nhưng là, ở nơi này đám người chen lấn bên trong, có một nơi nhưng thủy chung duy trì yên tĩnh, cái kia chính là tín đồ nhóm chỗ ở vị trí. So sánh với những vị trí khác fan quần lại hoặc là phổ thông ăn dưa quần chúng, cái này một nhóm trên người mặc trang phục màu trắng các tín đồ thì là từng cái im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Cũng có một ít người thì là cúi đầu đối điện thoại di động, cùng tín đồ trong doanh trại các anh chị em hồi báo tình huống. Cái này hai cùng vừa so sánh, các tín đồ địa phương sở tại tự nhiên liền trở thành toàn trường đặc biệt nhất một chỗ cảnh điểm. Đến mức cách đó không xa truyền thông phỏng vấn khu những ký giả kia càng là liên tiếp cầm màn ảnh nhắm ngay bọn hắn. Rất nhanh, các tín đồ ở hiện trường màn ảnh cùng ảnh chụp liền xuất hiện ở trên Internet. Lập tức liền đã dẫn phát bạn trên mạng một đợt thảo luận. 666. Nói chuyện hội fan hâm mộ bức cách, ta cũng chỉ quần áo tín đồ doanh tương đương, ta 13 tuổi giết người, hình đều không quần áo liền quần áo tín đồ doanh. Lợi hại, một bộ này màu trắng Âu phục mặc, nếu là không biết đến còn tưởng rằng là tham gia cái quái gì mai táng nghi thức đây. Trên lầu cút thô, đây là hiện tại lưu hành nhất trang phục thật sao? Không biết thời thượng liền lan chứng. Nhà ngươi mai táng bên trên có người sẽ ở trước ngực đeo hoa hồng à? Bình tĩnh, chớ cùng loại này nông dân phân cao thấp. Nông dân làm gì ngươi? Thấy không rõ nông dân à? Không có nông dân, các ngươi ăn cái gì? Ta thao ngươi trái trứng trứng. Ngoặc kép, trò chuyện một chút, một trận vô hình mắng chiến lần nữa mở màn. Chỉ là, lúc này, phần lớn đám dân mạng nhưng là không có tâm tư tham dự trận này mắng chiến. Bởi vì, căn cứ hiện trường một chút ký giả cùng khán giả quay chụp phát sóng trực tiếp video, đã có ngôi sao bắt đầu lần lượt vào sân. A, theo một cái kia tốt Hollywood các minh tinh đến. Hiện trường nhất thời vang lên từng đợt tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đối với những này đã sớm thành tên đã lâu Hollywood các minh tinh mà nói, dạng này gieo hò sớm đã nhìn lắm thành quen. Thế là, bọn hắn từng cái mặt mỉm cười, không hoảng hốt, không vội vàng quơ tay, theo khán giả sắp hàng hai bên hoan nghênh bên trong, đạp trên trung ương thảm đỏ hướng về nhà hát Đại Môn đi đến. Chỉ là, dạng này tiếng hoan hô tại bọn họ sắp đến nhà hát cửa một đoạn kia đường thì bất thình lình vừa mất. Giống như là bên cạnh người xem đều biến mất đồng dạng. Những cái này các minh tinh tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy một đám trên người mặc trăm sắc phục trang, đeo hoa hồng màu đỏ phen cứ như vậy lẳng lặng cúi đầu. Đứng ở nơi đó, ngay cả một cũng không ngẩng đầu dâng lên. Đối mặt loại tình huống này, những minh tinh này nhất thời có chút lúng túng. Trước đây một giây đồng hồ còn loạn xị bát nháo đâu, cái này phía sau một giây đồng hồ vậy mà trực tiếp yên lặng như tờ. Xấu hổ phía dưới, những minh tinh này nhất thời nhao nhao bước nhanh hơn, cấp tốc thông qua được tín đồ doanh chỗ ở khu vực, đã tới nhà hát giao lộ. Mà đây một màn tự nhiên bị sở hữu màn ảnh quay chụp hạ xuống. Nhất thời lần nữa đã dẫn phát trên Internet một trận nước bọt chiến. Đám này tín đồ cũng quá hung hăng đi. Người ta ngôi sao đi ngang qua, người tốt xấu cũng ý tứ gieo hò thoáng một phát a. Xéo đi, chỗ nào hung hăng, bọn hắn chỉ là không muốn đem khí lực lãng phí ở một chút không quan trọng trên thân người mà thôi. Nếu như chờ Thu Điện Hạ đến đây, không còn khí lực hô làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tương đương là được. Các tín đồ đã sớm thương lượng qua, ngoại trừ Thu Điện Hạ, người nào đi ngang qua đều không hô. Nhất định phải đem Thu Điện Hạ tại Hollywood lần thứ nhất gặp may thảm làm cho thật xinh đẹp. Mắt của các ngươi trong cũng chỉ có Diệp Thu, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi loại hành vi này sẽ cho Diệp Thu mang đến rất nhiều phiền phức sao? Chí ít những này Hollywood ngôi sao tuyệt đối sẽ không đối Diệp Thu có ấn tượng tốt. Cái này gọi là một phấn đỉnh 10H A. Ha ha, nói thật giống như chúng ta không dạng này, những minh tinh này sẽ đối với Thu Điện Hạ có ấn tượng tốt tựa như. Đúng rồi, chúng ta Thu Điện Hạ nhưng là muốn chinh phục Hollywood nam nhân. Bọn hắn không cần đối với chúng ta Thu Điện Hạ có ấn tượng tốt. Chỉ cần thần phục là đủ rồi. Nói đúng, một đám não tàn phen. Người mẹ nó mới não tàn đây. Cả nhà các người cũng là não tàn. ... Thế là, ở hiện trường gieo hò cùng trên Internet mắng chiến hòa lẫn phía dưới. Thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác, một giờ sắp trôi qua. Đến cuối cùng nhất, California sát nhân ma sự kiện chủ sáng nhân viên cũng nhất nhất xuất hiện ở trên thảm đỏ. Nhưng là, lại đi qua thảm đỏ về sau, bọn hắn cũng không có tiến vào trong rạp hát, mà là nhao nhao đứng ở cửa ra vào, ngừng chân xem chừng, tựa hồ tại chờ đợi người nào đó. Chờ đợi ai đây? Tất cả mọi người quét mắt bọn hắn một chút, không khỏi hiểu rõ, hiện tại, tất cả chủ sáng nhân viên đều đã đúng chỗ, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Đúng lúc này, một trận trước đó chưa từng có tiếng hoan hô to lớn theo hiện trường bên ngoài bất thình lình ồn ào, náo động mà lên. Nghe được cái này trận tiếng hoan hô, hiện trường tất cả mọi người không khỏi tinh thần cùng nhau chấn động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bổn chàng lễ công chiếu trọng yếu nhất một cái khách quý đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.